Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 393. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người căn bản không có khả năng gả cho Toàn Bách Xuyên. Hứa Phương còn chưa nói hết lời, đã bị trưởng thôn cắt ngang. Quải trưởng trên tay ông ấy hướng trên mặt đất đông đông đông nện vài cái. Lý Chính căn bản không thể nào đồng ý gả ngươi cho Toàn Bách Xuyên. Cho dù không có cháu dâu lớn ngăn cản, cũng sẽ có người khác đứng ra. Lý Chính thân là người đọc sách, sao có thể để cháu trai không có cha mẹ của hắn cưới một nữ tử phẩm tính thiếu sót. Hứa Phương cắn môi, không muốn tiếp nhận hiện thực. Vân Mộng Hạ Vũ ưng trong lòng nàng ta lại rất rõ ràng. Trưởng thôn nói đều là lời thật. Nhưng nếu như nàng ta tiếp nhận thuyết pháp như vậy, vậy nàng ta tràn ngập khổ sở, lại nên ký thác đến nơi nào? Nhìn người vẫn cứ giả ngu, vẫn u mê không tỉnh, trưởng thôn bất đắc dĩ lắc đầu. Người của Lưu gia đều rất hiểu lý lẽ, không có khả năng bởi vì ngươi thai đầu tiên sinh ra là khuê nữ liền đuổi ngươi đi. Trong này hơn phân nửa có nguyên nhân của chính ngươi. Ngươi vẫn là nên nghĩ lại chính mình đi. Trưởng thôn nói xong, nhìn về phía Tiền Mộc Mộc. Sau này phàm là Hứa Phương gây sự, ngươi mang người đến trước mặt ta. Ta đi tìm Lưu gia đòi giải thích. Nếu vẫn không được, thì tìm Hứa Văn Lợi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Hứa Phương khẽ biến. Bóng ma do Hứa Văn Lợi tạo thành hiện lên trong lòng. Nàng ta im lặng trong giây lát. Thôn trưởng, ngài, ta cái gì mà ta? Khụ khụ, gió lạnh thổi qua, trưởng thôn che miệng ho khan hai tiếng, nuốt ngụm nước bọt, cháu dâu cả vì trong thôn thật sự làm rất nhiều chuyện tốt. Ngươi đừng không có việc gì liền đi tìm nàng gây phiền phức. Nếu không ta và Lý Chính sẽ tìm ngươi gây phiền toái. Hứa Phương cúi đầu, im lặng không nói, thấy người đã thành thật. Trưởng thôn liếc Tiền Mộc Mộc một cái, chống gậy đi vào trong màn mưa. Hứa Văn Quý ở bên cạnh che dù, cùng nhau rời đi. Tiền Mộc Mộc nhấc gùi dưới chân lên, nói với Lý Thẩm, ta trở về, thêm phiền toái cho ngươi. Phiền toái cái gì mà phiền toái, ngươi cẩn thận một chút. Lý Thẩm Tử nói, còn không quên liếc mắt nhìn Hứa Phương. Tiền Mộc Mộc cong môi, cười nhạt một tiếng, không nói gì nữa, khom lưng đi ra, một đường trở về nhà. Trạng vạng tối, cả nhà ở nhà chính, dùng nấm nhúng lẩu, ăn một bữa tối nóng hôi hổi, lưu loát dọn dẹp phòng bếp. Bên ngoài lại đổ mưa to, giọt mưa rơi đùng đùng trên mặt đất, tóe lên bọt nước không nhỏ. Nàng che dù bay nhanh đến dưới mái hiên, phát giác giày đã ướt. Đi vào phòng thay đôi giày, đi ra ngoài liền nghe thấy tiếng đập cửa thật lớn bên ngoài. Mẫu thân, để con đi. Hứa Gia Tề cùng đứng lên, muốn đi ra ngoài. Đừng, để ta. Tiền Mộc Mộc ngăn lại, lại nói, con dầm mưa rồi lại bị sốt. Nói xong, nàng vỗ đầu tiểu tử kia, mở dù giấy dầu ra, đi tới cửa viện, kéo cửa ra. Chỉ thấy Trương Thẩm Tử giơ cây đuốc, vẻ mặt lo lắng nói, Mộc Mộc, trong đất lại ngập, mạ trong ruộng nhà ngươi nổi lên, mất hết rồi. Tiền Mộc Mộc nhướng mày, ngươi đợi ta một lát. Nàng quay đầu, nói với Nha Nhi và hai đứa nhỏ một tiếng, dặn dò không được tùy tiện ra cửa, sau đó đi theo Trương Thẩm xuống ruộng. Mưa to như chút nước, ánh mắt nhìn thấy tối đen như mực. Trên cánh đồng, lại mơ hồ có thể thấy ánh lửa đang lóe lên. Ngày bình thường tuy nói trời mưa, nhưng giống như hôm nay, vẫn là mấy ngày lễ Tết. Một đoạn thời gian gần đây, đều là mưa nhỏ lất phất. Mọi người trong thôn đều bị trận mưa xối xả bất thình lình này dọa, không có cách nào an tâm ở nhà. Toàn bộ đều đi ra canh giữ ở bên cạnh ruộng nhà mình, sợ có cái gì không may. Tiền Mộc Mộc đi đến bên cạnh ruộng nhà mình, giơ đuốc, vung lên không trung, ánh lửa hiện lên, nơi xa sáng lên trong chớp mắt. Cũng trong chớp mắt này, nàng thấy rõ ràng quang cảnh ở gần đó. Đúng như lời Trương Thẩm Tử nói, mạ trong ruộng thật sự đều nổi lên, bị nước mưa đập, nổi lên khắp nơi. Nàng đi đến ruộng nhà khác, liếc nhìn, nhưng không có một cây nào lơ lửng. Lại liên tiếp nhìn mấy nhà, cũng không có tình huống giống như nhà nàng. Tiền Mộc Mộc mím môi, lông mày nhíu lại, cái này rõ ràng chính là có người làm ác. Trương Thẩm Tử đi theo bên cạnh, cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Nàng ấy nghiến răng, nổi giận đùng đùng nói, kẻ nào mất lương tâm thế, thù hận có lớn hơn nữa cũng không nên lấy lương thực ra chút giận. Đây cũng quá táng tận thiên lương, thật không phải là thứ gì. Đi, chúng ta tìm bọn Lý Chính đi, chuyện hôm nay nhất định phải có lời giải thích. Trương Thẩm càng nói càng hăng hái, tay của Tiền Mộc Mộc nắm lấy tay của nàng ấy, sải bước đi về phía trước. Kết quả đi quá nhanh, chân trượt xuống ruộng, cả chân dính đầy bùn đất. Tiền Mộc Mộc có chút giờ khóc giờ cười, ngươi nói ngươi đã bao nhiêu tuổi, không thể ổn trọng một chút, chuyện này thật xấu hổ. Sắc mặt Trương Thẩm Tử ngượng ngùng, dù sao cũng ướt rồi nên không để ý nhiều như vậy. Trực tiếp ở trong ruộng tràn đầy nước mưa, rửa bùn bên trên, nàng ấy chậm nửa nhịp mới nói ngược lại, ngươi là kẻ không có lương tâm, ta còn không phải cũng là vì ngươi sao? Được được được, vì ta ngươi chịu ủy khuất rồi. Tiền Mộc Mộc trong mắt cuốn lấy ý cười, cũng không phản bác, bị hùa theo như vậy. Lửa giận của Trương Thẩm Tử trong nháy mắt không còn, nàng ấy bình thản nói, được rồi, không náo loạn nữa, chúng ta mau đến nhà Lý Chính. Ừ, đi thôi, Tiền Mộc Mộc nói, mưa lớn như vậy, không chỉ giày của Trương Thẩm Tử ướt, giày của nàng cũng ướt, hiện tại trở về đổi cũng là phiền phức, không bằng trước tiên làm rõ chuyện này. Nàng cũng rất muốn biết, rốt cuộc là ai làm chuyện này. Nhà Lý Chính, Tiền Mộc Mộc và Trương Thẩm Tử vừa đến đã tìm Lý Chính. Lại được cho biết Lý Chính không có ở đó. Hai người bọn họ lại đến nhà trưởng thôn. Trưởng thôn thì vẫn ở đó, nhưng đã ngủ rồi. Thân thể của trưởng thôn thật vất vả mới khá hơn một chút, buổi tối có thể an tâm ngủ. Hai người cũng không có ý tứ quấy rầy, quay đầu rời khỏi nơi này. Men theo sườn dốc đi xuống dưới, Trương Thẩm Tử vuốt cằm nói, ngươi nói đêm hôm khuya khoắt không ở nhà, hắn có thể đi đâu? Bà nương của Lý Chính cũng không biết chuyện, sao ta có thể biết được? Nhưng trời mưa lớn như vậy, Lý Chính chắc cũng chạy khắp nơi trong ruộng. Tiền Mộc Mộc nói, trong màn đêm, bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu bén nhọn. A, ta mặc kệ, chuyện hôm nay nhất định phải có kết thúc. Hai người đồng thời dừng lại, liếc nhau, thống nhất nhìn về phía cửa sổ bên cạnh. Đó là nhà của Dương Quả Phụ. Tiền Mộc Mộc nhấc chân muốn rời đi, lại bị Trương Thẩm Tử túm lại. Ngươi đi đâu? Trương Thẩm tức giận nói. Không có hứng thú, sợ cái gì? Chúng ta trốn bên ngoài nghe, bọn họ có thể phát hiện cái gì? Đi thôi. Trương Thẩm Tử không nói gì, túm người chui xuống dưới mái hiên. Dương gia không có phong viện, sân đập mở rộng, trực tiếp có thể đứng ở cửa, cách gần hơn, âm thanh bên trong cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Lý Hoa, hôm nay chúng ta nhất định phải biết rõ ràng, đứa nhỏ này đến cùng là của ngươi hay là của Từ Lão Hàm. Bằng không thì ai cũng đừng hòng rời đi. Một giọng nữ chợt vang lên, nghe giống như giọng của Lý Thẩm. Cách Trương.